Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 59, Ngụy Hành, gocchuyenaudio.com. Dùng kiến cơm nước xong, đi ra tìm một vòng, từ dưới một thân cây phát hiện đang gọi điện thoại Minh Dã án không đi gần, xa xa mà nhìn Minh Dã đang cùng người giảng điện thoại, khẽ nhíu mày, cầm trên tay hộp thuốc lá, không có đánh, chỉ là đem hộp thuốc lá mở ra liền ấn về đi, vẫn luôn kéo dài đến điện thoại nói. Người bình thường bộ dáng này nhiều lắm xem như là không thế nào cao hứng, nhưng để ở Minh Dã trên người ước chừng là không cao hứng tới cực điểm. Dùng kiến đoán một hồi cũng không nghĩ đến cái gì có thể làm cho Minh Dã mất hứng như vậy. Một lát sau, Minh Dã đối điện thoại di động nói một câu, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nhấc lên mắt nhìn thấy Dung Kiến đứng ở nơi đó, mặt mày gian lệ khí hốt tan hết, cái gì đều không phát sinh, dường như hướng Dung Kiến vẫy vẫy tay. Bên ngoài tuyết không ngừng lại, Minh Dã đỉnh đầu cùng trên bả vai xót đầy tuyết tái đến gần, liền trên long mi đều có. Mỗi người đều có bí mật, Dung Kiến không hỏi hắn cho ai gọi điện thoại, mà là ngửa đầu nói. Làm sao không mang theo dù? Minh Dã nghiêng đầu phủi một cái bả vai tích hạ mỏng tuyết, nhẹ giọng nói. Quên mất, ước chừng là đứng bên ngoài quá lâu, Minh Dã cổ họng đều bị cóng đến hơi phát khàn, khả đồng Dung Kiến nói liền là nóng bỏng. Dung Kiến đem dù lưu lại phòng ăn chiếm vị trí, cũng không có mang. Hắn có thể nhận ra được Minh Dã tâm tình không quá tốt, lại không biện pháp gì, đùa người khác vui vẻ rất dễ dàng, có thể tưởng tượng nhượng Minh Dã vui vẻ cũng rất khó. Đây đại khái là không dễ khổ sở đánh đổi. Hai người bọn họ hướng phòng ăn đi, Dung Kiến cúi đầu liếc về Minh Dã thuốc lá trên tay hộp, hoàn không thu hồi đi, liền hỏi. Lão sư, người yêu thích hút thuốc sao? Mặc dù nói là lão sư cùng học sinh quan hệ, mà Dung Kiến nhất quán rất muốn mặt mũi, sẽ không dễ dàng dùng lão sư danh xưng này, muốn là thật sự nói ra khỏi miệng lời nói, cơ bản cũng là đối Minh Dã có điều cầu. Tỷ như Dung Kiến đối Minh Dã lần thứ nhất khẩn cầu, hy vọng hắn có thể làm giáo viên của chính mình. Sự thực cũng chứng minh cái biện pháp này rất tiện dụng, sống 30 năm Minh Dã liền bị lão sư làm choáng váng đầu óc, cam tâm tình nguyện lãng phí nổi lên thời gian. Minh Dã hít mắt một cái, bất động thanh sắc đem hộp thuốc lá thu vào túi. Không thích cũng không đáng ghét, tình cờ đánh, Dung Kiến rất nhỏ giọng mà nói. Nếu như không quá yêu thích đánh, tự ít đi đánh một chút khói, đối thân thể không tốt. Kỳ thực Dung Kiến rất sẽ đem nắm người cùng người lui tới đúng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, liên lụy đến người khác yêu ghét sự cần thiết vô cùng thân mật quan hệ, đối với cái này Dung Kiến chưa bao giờ can thiệp. Mà Minh Dã là một ngoại lệ, Minh Dã rất dứt khoát đáp ứng. Hảo, kỳ thực ta cũng không thế nào đánh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bước chân của bọn họ cũng càng hành càng nhanh. Ly phòng ăn còn lại hai bước lộ thời điểm, Minh Dã bỗng nhiên kéo lại Dung Kiến cánh tay, đem hắn đẩy vào trong nhà, chính mình đứng ở Dung Kiến trước người. Minh Dã bán rũ mắt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đi theo vẫn đi theo tại phía sau bọn họ người. Người kia 20 tuổi trên dưới, vóc dáng so với Minh Dã thấp một ít, trưởng đến nhân mô nhân dạng, ngày đông lạnh hoàn xuyên áo gió, phong độ nhẹ nhàng, chính là sắc mặt có chút lúng túng, đại khái là không ngờ tới trộm đạo theo dõi bị tóm, đang nghĩ ngợi nên giải thích thế nào. gocchuyenaudio.com. Minh Dã vóc dáng quá cao chặn lại Dung Kiến tầm nhìn, hắn ngoẹo cổ từ phía sau nhìn sang, luôn cảm thấy cái người kia có chút quen mắt, lại muốn hơn một phút đồng hồ tại Minh Dã chuẩn bị dùng một ít không quá hòa hợp thủ đoạn ép hỏi người kia thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngụy Hành cũng chính là Dung Kiến kia đen đuổi đối tượng hẹn hò, hai người tại trong vi tin hàn huyên mấy ngày, Ngụy Hành một phương diện đem mình vốn riêng y theo mà phát hành thật nhiều chương lại đây, Dung Kiến không chịu được phiền phức, hồi phục tin tức thời điểm thế nào cũng phải xem hai mắt, hiện tại mới có thể nhận ra. Minh Dã động tác liền thu hồi lại, Ngụy Hành hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Hắn hôm nay là đến người một nhà qua tới dâng hương vái Phật, chủ yếu là bồi lão thái thái, mà Ngụy Hành một cái 20 tuổi người thanh niên, làm sao có khả năng sẽ đối những việc này cảm thấy hứng thú, tẻ nhạt thời điểm liền thấy Dung Kiến cùng Minh Dã. Dù sao Dung Kiến là chính mình ở bề ngoài đối tượng hẹn hò, Ngụy Hành dãy dụa 3 giây đồng hồ, vẫn cảm thấy việc này so với bồi lão thái thái xem Phật có ý tứ, rón rén cùng ở tại bọn hắn phía sau nghe hai tai đóa, cảm thấy được thật sự là ô uế bất kham. Này hai tiểu bằng hữu không gần như chỉ ở trong chùa miếu nói chuyện yêu đương, còn muốn tại trước mặt mọi người làm sư sinh pi, đang nhìn xem cách đó không xa thành tâm vái Phật lão thái thái, Ngụy Hành nghĩ thầm không thể, như vậy thật sự không thể. Nhưng nghe bức tường người sừng xác thực không vẻ vang, còn bị người tóm gọn, cho nên Ngụy Hành lựa chọn tiên phát chế nhân, nhượng trước mắt tình nhân nhỏ không lời nào để nói. Vì vậy, Ngụy Hành mặt không đỏ tim không đập mà chỉ vào Dung Kiến nói. Dung gia đại tiểu thư lá gan không nhỏ a, ở bề ngoài cùng ta kết thân, tại trong vi tin trò chuyện hào hào, trên thực tế có bạn trai hoàn treo ta. Cho ta đội nón xanh, Chu vi có rất nhiều người, cho dù Ngụy Hành thanh âm không lớn, vẫn là có người bắt được mấu chốt trong đó, từ tỷ như mũ xanh kết thân cái gì, như thế kính bạo bát quái, đương nhiên muốn nghe một lỗ tai. Ngụy Hành lời này hoàn toàn là vì cứu vớt bộ mặt mới nói như vậy, hắn tưởng rất tốt chờ Dung Kiến phản bác lên, là có thể một cách tự nhiên nhảy qua theo dõi nghe trộm cái đề tài này. Có thể một giây sau, Ngụy Hành liền bị xoay ở tay, hắn cũng là cái trẻ danh to xác, hoàn học qua tê côn do, trong ngày thường cũng không ai dám bắt nạt hắn, lại hoàn toàn không có cách nào từ Dung Kiến cái này tiểu bạn trai trong tay tránh thoát, trơ mắt mà nhìn đối phương từ phong túi áo bên trong móc ra điện thoại di động của hắn, hoàn trực tiếp dùng hắn vân tay giải tỏa. Thảo, mặt ném quá độ, Ngụy Hành mất công tốn sức mà ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Dã trong mắt ô nặng nề, như một khỏa không ra quang thủy tinh hạt châu, không động chút nào, so với thân ca của hắn uy thế còn nặng hơn. Hắn có chút kinh sợ, Minh Dã không phí khí lực gì liền đè xuống Ngụy Hành, mở ra vi tin, tìm tới cùng Dung Kiến đối thoại trước cửa sổ, liền không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp cắt bỏ, ngón tay vẫn còn ở trên trượt động màn hình. Người khác đều cho là hắn đang nhìn tán gẫu ghi chép, chỉ có tại Minh Dã phía sau Dung Kiến thấy rất rõ ràng, hắn là tại giả vờ giả vịt. Sau một chốc Minh Dã buông ra Ngụy Hành, đẩy về phía trước, bán rũ mắt, khóe môi ôm lấy cười. Liền mấy câu nói này, nói tiểu thư tại treo ngươi, ngươi tại nằm mơ. Cocchuyenaudio.com Ngụy Hành lảo đảo đến mấy lần mới đứng vững, cả người vẫn cùng nằm mơ dường như, cái này phát triển như thế nào cùng hắn dự liệu không giống nhau lắm. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TRUMTRUIEN, người bên cạnh nhìn Minh Dã phản ứng, không cảm thấy là cái này đẹp đẽ tiểu cô nương bắt cá hai tay, ngược lại là cái này đánh không lại giá tiểu thanh niên không khẩu với bẩn, nằm mộng ban ngày. Dung Kiến biểu tình một lời khó nói hết, thật mất thể diện, Ngụy Hành thật không tiện dây dưa tiếp, chủ yếu là sợ đem trong nhà người chiêu lại đây, thời điểm đó không hào kết thúc, nói nghiêm túc. Ngươi chờ, Dung Kiến ngươi mất đi ta, ngươi qua hết năm phải đi thấy hạ một cái đối tượng hẹn hò, ngươi cho rằng hội như ta như vậy sao? Dung Kiến, bằng hữu ta kiến nghị ngươi dùng tuyết thủy gột rửa đầu óc. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Dung Kiến nắm lấy Minh Dã tay, rất nhỏ giọng nói. Không cùng hắn sinh khí, chúng ta tiến vào đi ăn cơm. Bọn họ tìm cái vắng vẻ nhất góc, Dung Kiến liền đi điểm vài đạo thức ăn chay, ngồi vào Minh Dã trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Dã thoạt nhìn cũng rất bình thường, rất bình tĩnh, rất bình tĩnh, Dung Kiến trái lại đứng ngồi không yên, tự động tự phát thẳng thắn. Kỳ thực cũng không có gì để nói nhiều, chính là Tần Châu làm ra tới sự, Dung Kiến sợ phiền phức cũng không cảm thấy được có cùng Minh Dã thẳng thắn chuyện này cần phải, vẫn luôn chưa từng nói có Ngụy Hành người này. Minh Dã nghe xong, mới nhẹ nhàng mà nói, không cần nhiều lời, ta sẽ tin loại kia chơi ý. Dung Kiến, ồ, đại huynh đệ, nếu như ngươi không phải đang nghe xong sau hoàn nở nụ cười, câu nói này khẳng định càng có sức thuyết phục. Mặc dù bây giờ không nói chuyện yêu đương, có thể Dung Kiến chuẩn bị sau đó vẫn là muốn đàm luận, hơn nữa Minh Dã tính cách cùng người bình thường không giống nhau lắm, tâm tình quá nội liễm, Dung Kiến có lúc cũng không quá có thể mò chuẩn, vốn cho là hống Minh Dã vui vẻ, hắn liền do dự đều không có, trực tiếp mở ra điện thoại di động hướng Minh Dã bên kia đưa. Đương nhiên, mượn cơ vẫn là phải tìm, Dung Kiến khô cằn mà nói dối. Minh Dã lão sư ta đều bảo đảm qua học tập cho giỏi, chắc chắn sẽ không yêu sớm. Minh Dã muốn nghe cũng chỉ hội nghe Dung Kiến nói, liền tán gẫu ghi chép cũng sẽ không xem, bởi vì không cần thiết. Hắn mạn bất kinh tâm tiếp qua điện thoại di động, trực tiếp đem màn ảnh chụp ở trên bàn, rất nghiêm túc hỏi. Mới vừa làm sao không phản bác, hắn nói ngươi là của ta đối tượng. Minh Dã tận lực tải. Đối tượng, hai chữ thượng tăng thêm ngữ điệu, Dung Kiến ngơ ngác này muốn nói thế nào? Minh Dã ở mặt trước vì hắn xông pha chiến đấu, cùng Ngụy Hành đối mặt, hắn luôn không khả năng ở phía sau vội vã mà giải thích hai người không là một đôi, liền tính chuyện gì xảy ra. Hắn không thể để cho Minh Dã thụ như vậy oan ức. Cho nên hiện tại liền muốn thu thập tàn cục. Có một cái nháy mắt Dung Kiến đều muốn tự giận mình mà nghĩ thẳng thắn biểu lộ thôi, ngược lại có người nhìn chằm chằm Tiếu Lâm, nàng có chạy đằng trời còn có thể nhảy ra đến xuyên phong đi cấp Hứa Phỉ mật báo sao. Một giây sau, Dung Kiến liền nhịn được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nguyên nhân trọng yếu hơn là, Minh Dã tựa hồ chỉ là hỏi một chút, không tận lực cầu chân chính trả lời, dễ dàng bỏ qua Dung Kiến. Là không nỡ, cũng là thời cơ chưa tới. Sau khi cơm nước xong, Dung Kiến cùng Minh Dã liền đi xem hội hoa mai. Cocchuyenaudio.com Bọn họ vốn là lên núi liền muộn, xem xong hoa mai hậu thiên đều hắc hết, bên ngoài tuyết còn chưa đình, xuống núi rất gian nan. Minh Dã nghe xong sau, dẫn Dung Kiến đi ra sau tửu điếm đặt phòng, vốn là linh sơn tự đèn nhang liền dồi dào, ngày hôm nay lại có tuyết lớn, gian phòng sớm đã bị đặt xong, căn bản không có hy vọng. Dung Kiến đã làm xong ở đại sảnh qua đêm chuẩn bị, Minh Dã chợt lại đây nói. Đạt đến phòng, có một cái đứa nhỏ bỗng nhiên sinh bệnh cấp tính, hiện tại phải xuống núi xem bệnh, liền trả phòng ly khai. Chuyện này không khỏi quá đúng dịp mà Dung Kiến cũng không nghĩ nhiều, dù sao ngày hôm nay liền là leo núi liền là xem hoa quá mệt mỏi. Giải quyết thủ tục nhập cư thời điểm, Dung Kiến tổng là cảm thấy được trước đài ánh mắt liền chút kỳ quái, mà lại không biết nguyên nhân. Bởi vì Minh Dã là ở ngay trước mặt bọn họ thuyết phục người khác trả phòng, không có gì vợ chồng, cũng không có cái gì sinh bệnh hài tử, Minh Dã đem tiền phòng thêm đến nguyên lai 30 lần, đôi kia tình nhân nhỏ bên trong nữ hài tử thuyết phục bạn trai trả phòng, mới có thể làm cho bọn họ đặt đến. Đối Minh Dã liền một cái cảm tưởng, có tiền, là thật đại lão. Vì vậy đang nhìn đến Dung Kiến nhất định phải phó tiền phòng thời điểm, liền sinh ra một chút nghi hoặc. Tại sao ở cái này đẹp đẽ muội muội trong mắt đại lão thật giống rất nghèo bộ dáng. Dung Kiến đi bên cạnh siêu thị mua chút tất kho, mới cùng Minh Dã lên lầu. Mở cửa phòng sau, là một cái tiêu chuẩn giường lớn phòng, gian nhà không tính là đại, giường đôi chiếm cứ phần lớn không gian. Minh Dã đem thẻ mở cửa phòng cắm vào đi, nói thẳng. Ta ở trên sàn nhà ngủ là đến nơi. Dung Kiến kéo lại tay hắn, hai người mười ngón chạm nhau, Dung Kiến không có tránh né tâm tư, mà là vội vã mà hỏi. Trời rất là lạnh, trên đất làm sao ngủ? Hắn nghiêng đầu liếc mắt một cái, hít một hơi thật sâu. Giường còn rất đại, ân chính là chỉ có một da giường. Tác giả có lời muốn nói, gặp gỡ. Đối Ngụy Hành, đại huynh đệ, ngươi chết. Thật không tiện, ngày hôm qua phát sốt đã xin nghỉ QAQ ngày hôm nay không biết đến muốn viết nội dung vừa kịch rơi lệ QAQ cảm tạ đại gia truy càng, bình luận đánh 40 tiền lì xì. Ngủ ngon, ngày mai thấy, thông báo nhanh hơn, do y nhanh hơn, ngày hôm nay vốn là muốn viết đến Minh ca muốn làm bẩn gặp gỡ, kết quả ta cầu đái. Gầu đai, rồi, QAQ, cách chương.